Tiên ma đồng tu, chương 426, Diệu âm tiểu ni, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 11 miếng kim quang lóng lánh lần tràng hạt, hóa thành 11 đạo quang điểm, vây quanh Diệu âm tiểu ni thân thể cấp tốc xoay tròn. Tựa như tinh thần chuyển động giống như, mỗi một cái lần tràng hạt theo xoay tròn, màu vàng Phật quang lại càng phát sáng lạn huy hoàng. Trong khoảnh khắc toàn bộ trên lôi đài kim quang lập lòe. Bảo tướng trang nghiêm, loáng thoáng gian lúc, vô số xem cuộc chiến đệ tử cũng nghe được trời xanh phía trên phảng phất có Phật môn cao tăng sướng kinh văn bằng tiếng Phạm tiếng ngâm sướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh lung cười duyên một tiếng, trở tay cầm đạo kia tử mang, thân hình nhanh như thiểm điện giống như đâm về trong sân Diệu âm tiểu ni. Diệu âm thân thể không động, như trước bảo trì bảy tay trái dựng ở trước ngực bộ dáng. Nhưng tay phải cấp tốc biến hóa Phật môn phục ma thủ ấn, quay chung quanh thân thể làm tốc độ cao xoay tròn này 11 miếng màu vàng lần tràng hạt. Siêu siêu siêu từng cái hướng Ngọc Linh lung vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh lung dùng chảm tương tư đánh lui 3 miếng lần tràng hạt. Nhưng trước kia mau lẹ vô cùng thế công cũng bị lần tràng hạt cho ngăn cản xuống. 11 miếng lần tràng hạt, phảng phất biến thành 11 khỏa màu vàng tiểu lưu tinh. Tại Diệu âm dưới sự khống chế, theo 4 phương 8 hướng bắn về phía Ngọc Linh lung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh lung không nghĩ tới Diệu âm Phật môn chân pháp thật không ngờ thâm hậu. Thật đúng không hổ là Tích Hương Am thế hệ này tuổi trẻ nữ ni trong rất nhân vật nổi tiếng một trong. Mấy lần tiến công đều bị này 11 miếng qua lại xen kẽ lần tràng hạt cho cản lại. Phân thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh lung khẽ quát một tiếng. 22 giống nhau như đúc Ngọc Linh lung xuất hiện ở Diệu âm tiểu ni 4 phương 8 hướng. Số lượng trọn vẹn là lần tràng hạt gấp đôi. Ma giáo phân thân thuật mấy ngàn năm qua vẫn là chính đạo nhức đầu nhất pháp thuật. Huyễn hóa ra đến phân thân lại càng chân thật. Những thứ này phân thân đều có nhất định được chiến lực. Diệu âm tu vi không có vân khất u cao, cũng không pháp tại trước tiên liền tập trung đến cùng cái nào mới đúng Ngọc Linh lung chân thân. Nguyên bản công thủ có độ 11 miếng màu vàng lần tràng hạt, lập tức liền có chút rối loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy một lát trì hoãn, một cái trong đó Ngọc Linh lung bỗng nhiên xuất hiện ở Diệu âm sau lưng, vung ra trong tay tướng mạo tư, đem một cây phóng tới màu vàng lần tràng hạt ngăn cản hóa giải. Đồng thời tay phải thành tay, một chưởng đánh vào Diệu âm sau lưng đeo. Chính đạo đệ tử kinh hô liên tục, ma giáo đệ tử hoan hô tung tăng như chim sẻ. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh lung đánh lén một chưởng, cứng rắn đánh vào Diệu âm sau lưng đeo. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Diệu âm sẽ bị đánh bay, thậm chí sẽ bị đánh thành trọng thương. Thế nhưng, đang ở đó trong nháy mắt, hầu như mỗi người trong tai giống như cũng rõ ràng đã nghe được phịch một tiếng quái vang. Tựa như Ngọc Linh lung một chưởng kia không phải đánh vào Diệu âm sau lưng đeo, mà là đánh vào sắt đá phía trên. Quả nhiên, cứng rắn bị thụ một chưởng Diệu âm, thân thể không chút sứt mẻ. Ngược lại là đánh lén đắc thủ Ngọc Linh lung kêu lên một tiếng buồn bực. Cả đầu cánh tay phải bỗng nhiên cúi dưới đi, thân thể cũng bị cường đại lực phản chấn đánh rút lui vài chục bước. Nhìn kỹ, nàng cả đầu cánh tay phải vậy mà sai chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Ngọc Linh Lung trực tiếp dùng cánh tay trái nhắc tới cánh tay phải. Kéo một phát nhắc tới. Chợt khớp sai chỗ cánh tay phải lần nữa đón. Chu vi còn thừa lại 10 cái phân thân. Bỗng nhiên đồng loạt cùng Ngọc Linh Lung bản thể dung hợp. Đảo mắt trên lôi đài liền chỉ còn lại Ngọc Linh Lung một cái bản thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi chính đạo cùng ma giáo đệ tử đồng thời tiếng ồn ào đại tác. Hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Ngọc Linh Lung thời gian dần qua ngẩng đầu. Cầm bay trở về Trảm Tương Tư. Chậm rãi nói. Phật môn kim thân pháp tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Âm Tiểu Ni chậm rãi nói. A-di-đà Phật. Nhanh nhẹn thí chủ cẩn thận rồi. Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười cười. Nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều nói Tích Hương Am cũng không truyền ra bên ngoài Phật môn kim thân cố nhược vững chắc. Tiểu nữ tử đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Nhìn xem rốt cuộc là ngươi không chết kim thân kiên cố. Hay là ta Trảm Tương Tư sắc bén. Đây là một hồi mâu cùng lá chắn đấu pháp. Nếu như Ngọc Linh Lung phá không rách Diệu Âm Tiểu Ni Phật môn kim thân pháp tướng. Nàng kia liền thua trận. Đều muốn thắng. Nhất định phải phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Âm không phải mấy trăm năm trước huyền không? Nàng thi triển đi ra kim thân pháp tướng khẳng định có dấu vết mà theo. Diệp Tiểu Xuyên trước đó không lâu tại Phượng Hoàng Sơn liền phá hết giới sắc thi triển La Hán kim thân pháp tướng. Nhưng tự hồ Tích Hương Am Phật môn kim thân vẫn luôn so già Diệp tự độ phòng ngự cao hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên ở phía dưới xem hãi hùng khiếp vía. Nghĩ thầm trách không được mấy trăm năm trước Vân Nhai Tử sư thúc tổ thất bại rơi đâu. Một cái không có đạt tới linh tịch cảnh giới trận thi đấu nhỏ khâu. Thi triển Phật môn kim thân pháp tướng. Trực tiếp đem Ngọc Linh Lung loại cao thủ này đánh cánh tay chật khớp. Mà khi lúc huyền không là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Nàng thi triển đi ra kim thân pháp tướng. Không biết nếu so với trước mắt cái này Diệu Âm Tiểu Ni mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Vân Nhai Tử sư thúc tổ phá không rách. Cũng là hợp tình lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Phật môn pháp thuật chú trọng phòng thủ. Hãy cùng xác rùa đen một dạng rất khó mở ra. Nhưng Phật môn trong pháp thuật tính công kích pháp thuật. Đảo cũng không nhiều. Vậy cũng là có lợi có tệ. Tựa như Thương Vân Môn. Kiếm quyết uy lực đệ nhất thiên hạ. Nhưng Thương Vân Môn phòng thủ pháp thuật thần thông. Vậy nhận không ra người. Trên căn bản không được mặt bàn. Phật môn chủ yếu đem tâm tư hoa tại phòng thủ thượng. Thương Vân Môn loại này kiếm đạo môn phái tức thì chủ yếu đem tâm tư hoa tại công kích thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên. Khóa trước đoạn thiên nhai đấu pháp đều có rất nhiều Phật môn cao thủ tham gia. Tế Thế Am mỗi lần giới có mấy cái danh ngạch, cho nên Ngọc Linh Lung cũng không phải quá ngoài ý muốn. Mấy ngàn năm đấu pháp xuống, tiền nhân đã sớm tổng kết ra như thế nào đối phó loại này Phật môn kim thân. Diệp Tiểu Xuyên cầm giới sắc luyện qua tay, đối phó loại này lực phòng ngự biến thái kim thân pháp tướng. Đang không có thực lực triệt để nghiền nát dưới tình huống. Duy nhất biện pháp chính là công thứ nhất điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Âm Tiểu Ni thân thể chu vi. Thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo màu vàng bức tường ánh sáng. Tựa như một cái màu vàng đại trung. Đem nàng bao ở trong đó. Nhưng nàng khống chế 11 miếng màu vàng lần tràng hạt nhưng không có thu hồi lại. Như trước ở bên ngoài chạy như bay xuyên qua. Ngọc Linh Lung nhìn thấy này màu vàng kết giới. Sắc mặt thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Coi nàng thực lực. Đương nhiên biết rõ chỉ cần công thứ nhất điểm. Nhất định có thể công phá Diệu Âm Phật môn kim thân. Nàng so sánh kiêng kỵ chính là xuyên thẳng qua không chừng này 11 miếng màu vàng lần tràng hạt. Chính mình muốn một bên công kích. Một bên còn muốn tránh né 11 miếng lần tràng hạt công kích. Quả thật có chút phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là một cái càng là cảm giác khẩn trương tâm tình lại càng hội cấp tốc bình tĩnh trở lại quái nữ tử. Nàng cũng không biết theo thân thể cái nào bộ vị một vòng. Một cây lam sắc đoàn kiếm xuất hiện ở trong tay. So chảm tương tư rõ ràng trường một ít. Diệp Tiểu Xuyên trừng đại nhãn châu. Kỳ quái nói. Trên người nàng cứ như vậy hai cái tấm vải. Cái này hai xích lớn lên đoàn kiếm. Nàng là giấu ở nơi nào? Ngực tử trong. Hay là này hồng sắc trong đoàn khố? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sắc cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì vậy hai người bắt đầu thảo luận ngọc linh lung nho nhỏ áo ngực. Cùng ngắn ngủn quần đỏ trong. Đến cùng còn cất giấu pháp bảo gì. Xem ra nàng trong đoàn khố bên trong tụ càn khôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thảo luận đến kịch liệt chỗ. Hai người đầu đều bị Bách Lý Diên vỗ một cái. Bách Lý Diên tức giận. Hai người các ngươi có thể hay không cũng đứng đắn điểm. Trước mặt mọi người, là thoát đi một cái nữ tử trong quần lót cất giấu vật gì thời điểm ư, xác thực không phải lúc. Hay là xem tỉ thí tương đối trọng yếu. Vì vậy hai người hẹn nhau đêm nay cùng nhau ăn cơm. Sau đó lại tiếp tục thảo luận cái này cao thâm mặt chắc đích chủ đề. Đã chiếm được bên cạnh Chu Trường Thủy đám người đại lực đồng ý, bọn hắn cũng xin gia nhập bữa tiệc thảo luận tiểu tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.